Chương 221, Tri Kỳ Tâm, Bất Tri Kỳ Hành. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Phù Giao đi trở về nơi trú quân, Lưu Mai Viễn đã trở lại trong xe, còn lại sĩ tốt càng là đã tản ra, chỉ còn lại Viên Hạ canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, mặt trẻ nữ tử tại trước đống lửa ngồi yên, thần sắc chất phác. Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Viên Hạ lắc đầu, suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao ngồi vào nàng kia đối diện, thò tay sưởi ấm, sau một lát, Lý Phù Giao mới hỏi, có hay không hối hận, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, nàng kia mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhìn trước mắt cái này khuôn mặt thanh tú, ngay tại vừa mới đem ca ca của nàng giết người trẻ tuổi, mặt mày giữa có chút oán khí, nhưng càng nhiều nữa nhưng thật ra là nhưng cuối cùng chỉ là thấp giọng nói ra, đương nhiên đã hối hận, Lý Phù Giao đi theo miệng hỏi, cái kia tại sao lại muốn tới, mặc dù muốn tới, không thể hảo hảo nói, ngươi thực cho là chúng ta đám người này đều là không giảng đạo lý hay sao, mặt trẻ nữ tử vốn đáy lòng liền ủy khuất, bị, được Lý Phù Giao vừa nói như vậy, rất nhanh liền lại lệ rơi đầy mặt, cũng có thể là bởi vì chính nàng biết mình không phải Lý Phù Giao đối thủ, cũng sẽ không có lấy trứng chọi đá, bằng không thì xem chừng hiện nay nơi đây đã lại là một người chết một người sống hoàn cảnh rồi, bất quá dựa vào Lý Phù Giao đến xem, nhưng thật ra là nữ tử để trong lòng trong bụng hài tử nguyên nhân đổi nhiều một ít, nữ tử vốn yếu, vì là mẹ lại được, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là trắng ra nói ra, ngươi có lẽ cũng đã nhìn ra, hắn vốn là đối với trận này cái gọi là sương sớm nhân duyên không có trên nửa điểm tâm, lúc trước cái kia lời nói, bên trong có bao nhiêu tình ý ngươi cũng nên biết, bất quá ngươi ngược lại là cũng tiêu sái, từ biệt hai rộng có thể theo một nữ tử trong miệng nói ra, còn không phải phải nói cô nương thật sự là tổn thương thấu tâm, mặt trẻ nữ tử cười thảm nói, hắn mặc dù là không thích ta, nhưng ta vẫn như cũ là thích hắn, nếu là ưa thích hắn, vì sao phải cho hắn thêm phiền toái, lúc này đây ca ca nói đến tìm hắn phiền toái, kỳ thật ý nghĩ của ta cũng chính là tới gặp hắn cuối cùng một mặt đấy, ta thật sự là không biết. Cuối cùng gặp làm thành bộ dạng như vậy, cũng không biết vì cái gì ca ca không phải muốn giết hắn, hiện tại liền ca ca đều rời đi, ta nếu không phải trong bụng còn có cái gia hỏa, ta cũng sống không nổi, nữa, Lý Phù Giao thân thể nghiêng về phía trước, tự hồ là nghĩ đến nhiều cảm thụ một chút lửa độ nóng, hắn nhẹ nói, nữ tử thích một người, có phải hay không cũng như ngươi như vậy, không thể bản thân, còn là nói cũng chỉ có ngươi so sánh đặc thù, dừng một chút, Lý Phù Giao còn nói thêm, hai người các ngươi giữa, ta cũng không có cảm thấy có cái gì nhất định đi không đến cùng một chỗ lý do, sách gì viện người đọc sách cùng sơn rạch giả tu hữu đừng cũng tốt, như ngươi là bình thường nữ tử, hắn là cái thư viện người đọc sách, cũng không thấy được có ngăn cách, mặc dù là ngươi là sơn rạch giả tu, thì như thế nào, cùng một chỗ liền thiên lý nan dung rồi hả, nói cho cùng đều hay là hắn không muốn nguyên nhân, mặt trẻ nữ tử nhặt lên mấy cây cành khô ném vào trong đống lửa, im lặng, chỉ là một tay đặt ở bụng dưới, chậm rãi vuốt ve, Lý Phù Giao ánh mắt phức tạp. Tối nay chuyện này, làm cho hắn cảm xúc rất nhiều, có thuyết pháp khác càng làm cho hắn cảm thấy có chút bực bội, chỉ bất quá rất nhiều sự tình chỉ có thể nhớ tới, cũng không có thay đổi tại miệng. Lý Phù Giao ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, tối nay cũng không sao dày đặc. Mặt trẻ nữ tử đột nhiên hỏi, tiên sư thực giết ca ca ta, Lý Phù Giao kinh ngạc nói, bằng không thì đâu rồi, hắn đã giết một vị thanh ti cảnh tu sĩ, ta thì cứ như vậy không công thả hắn ly khai, còn thật không có đạo lý này đấy. Mặt trẻ nữ tử cười khổ nói, chỉ là cảm thấy tiên sư thật sự là không giống như người như vậy. Lý Phù Giao tự giễu nói, giống như không giống ở đâu là dăm ba câu đã nói được quải niệm, ngươi cũng không thấy rõ ràng vị kia Lưu tiên sinh là hạng người gì sao. Nhấp lên Lưu Mai Viễn, mặt trẻ nữ tử cười khổ không thôi. Cuối cùng nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa ra một cái yêu cầu, tiên sư có thể sẽ khiến ta cùng theo các ngươi, mãi cho đến tiên nham thư viện lúc trước. Lý Phù Giao hỏi ngược lại, ngươi cũng đã biết, những ngày này, ngươi nói chung liền hắn một mặt cũng không thấy, như thế dứt bỏ không được. Mặt trẻ nữ tử gật gật đầu, đau khổ bộ dạng làm cho người ta nhìn xem, thật sự là khó có thể cự tuyệt. Cuối cùng Lý Phù Giao đành phải gật đầu, hừng đông sau đó đội ngũ muốn như thường lệ đi về phía trước, vị kia Lưu tiên sinh như là Lý Phù Giao sở liệu bình thường, chắc chắn là cũng không lộ diện. Lý Phù Giao cho mặt trẻ nữ tử tìm một con ngựa, làm cho hắn ngay tại xe ngựa một bên, có thể bị nàng cự tuyệt. Cuối cùng nàng chỉ là cưỡi ngựa theo ở phía sau, tại cách đó không xa xa nghiêng nhìn bên này xe ngựa hoàn cảnh, cho dù là mỗi ngày gián đoạn nghỉ ngơi trong lúc, nàng cũng chưa bao giờ tới gần chiếc xe ngựa này. Về phần bị trọng thương Lưu Mai Viễn, càng là coi như biến mất bình thường, sẽ không gặp động tĩnh. Đoạn đường này hướng bắc, đường xá ngược lại là một chút cũng không khó đi, có Lý Phù Giao cái này sắp đặt chân thanh ti cảnh kiếm sĩ hộ giá hộ tống, bình thường núi tinh giả quái dị xa xa cảm thụ được vẻ này nhàn nhạt kiếm khí liền không dám tới gần, mặc dù là thật có lòng tư tưởng muốn đến xem cuối cùng đấy, đã đến Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, cũng rất nhanh liền tự hành lui đi. Lý Phù Giao đối với cái này biết được, nhưng cũng không ra tay. Bên hông hắn có một kiếm, tuy nói muốn chém yêu tà, nhưng không phải nói tốt yêu hỏng yêu đều muốn cùng nhau chém tới đấy. Huống hồ nếu như những thứ này núi tinh giả quái dị không có động thủ, hắn cũng không gặp đi tìm phiền phức của bọn hắn, bình an vô sự liền coi như là không sai. Chỉ là mấy ngày này cùng cái kia mặt trẻ nữ tử chợt có nói chuyện phiếm, đối với nữ tử người yêu, liền có chút ít cảm ngộ. Lúc trước biết được Trình Vũ Thanh ưa thích Diệp Sơn Ca, có thể Diệp Sơn Ca từ đầu đến cuối đều không có có phản ứng gì, cái này hiện nay đổi lại nữ tử người yêu, liền lại không giống vậy. Mấy thứ này, đối với tâm tâm niệm niệm Thanh Hòe Lý Phù Giao, kỳ thật coi như là rất hữu dụng rồi. Bất quá càng là như thế, hắn đối với cái kia Lưu Mai Viễn cảm nhận liền càng kém. Cuối cùng tại sắp tới gần Tiên Nham Thư Viện tuyên chỉ, này tòa nhỏ sườn dốc núi không xa một chỗ trong rừng trúc, Lý Phù Giao đối với mặt trẻ nữ tử lõa lồ tiếng lòng, ca ca ngươi như ngươi suy nghĩ, cũng không qua đời, chỉ là của ta cho hắn một cái lựa chọn, là trở thành hình bộ cung phụng vẫn là đem mệnh lưu lại, hắn tuyển người phía trước, nói cho cùng, hắn chính là không yên lòng ngươi, so với giết Lưu tiên sinh, hắn kỳ thật càng muốn che chở ngươi, ta cũng không muốn đem các ngươi buộc lại, nhưng mà giết một cái thanh ti cảnh tu sĩ, muốn là cái, gì cũng không làm một ít, không có khả năng, không ai có thể tiếp nhận, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có nguyện ý hay không đi Thành Lạc Dương định cư, trải qua an ổn thời gian, sinh hạ hài tử, hảo hảo dạy bảo. Mặt trẻ nữ tử vô thức nhìn bên kia xe ngựa liếc, Lý Phù Giao nhẫn nại tính tình, đang chờ trả lời, nữ tử tự hồ suy tư hồi lâu, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Lý Phù Giao thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta đã cùng viên tướng quân đã nói rồi, đợi lát nữa ngươi liền cùng bọn họ cùng một chỗ trở về chính là, ca ca ngươi ở phía trước chờ ngươi. Mặt trẻ nữ tử lại lần nữa hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng hỏi, Lý tiên sư, tại sao phải như vậy giúp ta? Lý Phù Giao nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như là nhớ tới một tiểu cô nương, sau đó hắn cười một tiếng, bởi vì ta cũng có muội muội a. Mặt trẻ nữ tử phốc thử cười cười, đó là một cái gì thuyết pháp,